Chương 3007, trong nháy mắt luận kiếm. Cường giả đạt được tôn trọng, kẻ yếu bị trào phúng. Chỉ có để cho mình mạnh lên, mới có thể tùy tâm sở dục làm việc. Theo Xuyên Vân Tông Chu trong miệng, Phương Thần từ từ hiểu được 72 thành trì gặp gỡ một chút chuyện cụ thể. Trong lòng cũng xem như có một điểm đầu mối y tóm lại, ngày mai gặp gỡ, lại có rất nhiều người nhằm vào đại nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bị chọc giận. Xuyên Vân Tông Chu dặn dò, yên tâm đi, ta biết phân tức. Hôm sau, Quá Dương Cương qua đường chân trời. Toàn bộ huyết chiến lĩnh liền bắt đầu náo nhiệt, người đến người đi, như nước chảy. Gặp gỡ quảng trường trước, kín người hết chỗ. 72 thành trì chi chủ, lần lượt tiến vào bên trong. Tên kia liền là Huyết Viêm Thành cùng Xuyên Vân Thành chi chủ Sao Hử, một cái tinh tôn cảnh gia hỏa mà thôi, cư nhiên như thế cuồng vọng. Không nên xem thường hắn, có thể miểu sát Huyết Viêm kiếm chủ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đợi luận bàn giao lưu thời điểm, nhất định phải để hắn khó xử. Phương Thần mới vừa tiến vào gặp gỡ quảng trường, tự có vô số tiếng nghị luận truyền đến. Rất nhiều thành chủ, xì xào bàn tán, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ khinh thường. Hắc Thi thành chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, đôi mắt chỗ sâu, ẩn giấu một đạo kinh thiên sát ý. Phương thành chủ, tại Hạ Ngưu thành thành chủ, đã sớm nghe nói Phương thành chủ phi phạm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái mập lùn, đi đến Phương Thần trước người, chủ động chào hỏi. Phương Thần đối hắn gật đầu. Ngưu thành cùng Xuyên Vân thành xem như tương đối hữu hảo. Có thể nhìn ra được, cái này Ngưu Thành thành chủ, là thật tâm cùng Phương Thần chào hỏi, mà không phải hư tình giả ý Phương thành chủ. Cùng nhau đi tới, rất nhiều thành chủ đều cùng Phương Thần chào hỏi. Lãnh chúa tới. Đột nhiên, cũng không biết ai kêu một tiếng, ánh mắt mọi người, di chuyển tức thời đến lãnh chúa trên thân. Gặp gỡ quảng trường, đại chủ tịch trước, một cái trường bào màu đỏ như máu còn xuống lao giả, đột ngột xuất hiện. Cái kia mọc đầy nếp nhăn gương mặt. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác giàn ua. Từ bên ngoài nhìn vào đi, người này khí huyết khô cạn, thân thể suy yếu, phảng phất kéo dài tuế nguyệt tàn phá bệnh lao đầu đồng dạng. Nhưng mà, không người nào dám trào phúng lao đầu này, bởi vì hắn liền là huyết chiến lĩnh chu. Hoang vu cung giới trướng, ngũ đại lãnh chúa một trong huyết chiến lĩnh chu. Huyết chiến lĩnh chu tu vi đạt đến tiểu kiếp tôn chi cảnh, dù là tại hoang vu cung bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao một trong. Cái kia tinh hồng hai con ngươi, đảo qua 72 thành chu về sau, phất phất tay, ra hiệu đại gia an vị. 72 thành chu nhao nhao ngồi xuống, lúc này huyết chiến lĩnh chu mở miệng nói, nghĩ đến các vị cũng đều hì hề u do gặp gỡ sự tình. Ta cu nở dê không nói thêm lời, lần này sở dĩ nâng sẽ ngộ thời gian sớm, là bởi vì muốn vì hoang vu cung tuyển bạt nhân tài. Huyết chiến lĩnh chu trong lòng, còn có một câu không nói, đó chính là, còn có một phần nguyên nhân. Là bởi vì hai thành chi chủ Phương Thần. Cái gì là hoang vu cung tuyển bạt nhân tài quá tốt rồi, lần này ta nhất định muốn trổ hết tài năng, để lãnh chúa coi trọng. Ha ha ha, cơ hội của ta tới, nếu ta có thể gia nhập hoang vu cung, cho dù là tầng dưới chốt nhất võ giả, cũng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đám người nghe được hoang vu cung ba chữ thời điểm, trong nháy mắt kích động. Duy chỉ có Hắc Thi thành chủ, không có chút rung động nào. Khỏe mắt liếc qua một mực tại đánh giá Phương Thần. Hoang vu cung sao Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía huyết chiến lĩnh chu. Hắn có thể cảm giác được, cái sau trên thân, tựa hồ có một cỗ cường đại khí tức, như ẩn như hiện. Vì sao ta cảm giác, hắn khí huyết khô cạn là chân thật? Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc, cỗ khí tức mạnh mẽ kia, cùng khô cạn khí huyết, tạo thành tương phản, trong lúc nhất thời để Phương Thần có chút sợ không tới đầu não. Được rồi, không muốn những thứ này. Phương Thần lắc đầu, từ bỏ trong đầu suy nghĩ. Dù sao, huyết chiến linh chu là tiểu kiếp tôn, thực lực siêu cường. Dù là Phương Thần đã từng thấy qua rất nhiều tiểu kiếp tôn, thậm chí so tiểu kiếp tôn cường đại võ giả đều gặp. Nhưng QNZ không cho rằng, mình có thể cùng tiểu kiếp tôn so sánh. Gặp gỡ bắt đầu. Theo huyết chiến linh chu thoại âm rơi xuống, 72 thành chu tương hô đối mặt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Kỳ Long thành chu trước tiên mở miệng. Đã chư vị đều không muốn cái thứ nhất phát biểu, vậy liền để ta đến bêu xấu đi. Kỳ Long Thành Chu chậm rãi mà nói ra chính mình đối võ đạo kiến giải. Từ từ, càng nhiều thành chủ, gia nhập giao lưu bên trong, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Phương Thần ngồi tại nơi hẻo lánh, một mực lặng lặng lắng nghe. Kiếm đạo điểm khác biệt lớn nhất chính là, CN có được một viên kiên cường tâm, đương nhiên, chỉ có cái này cũng không được, CN thiên phú cực cao, tốt nhất là có thể có được siêu cường kiếm đạo thể chất. Kiếm thành thành chủ lời nói, đưa tới phương thần chú ý kêu huyết viêm kiếm chủ liền là một vị kiếm tu, nhưng là hắn đối kiếm đạo lý giải cực kém, đến mức bị một cái tinh tôn cảnh võ giả vượt cấp chém giết, đây là kiếm tu bi ai. Kiếm thành thành chủ tiếp tục nói, ta sở tu tinh hồng kiếm đạo, thì là cờ ân nở âm nhu chi lực đến phụ trợ nguyên bản phương thần không có ý định phát biểu ý kiến, nhưng là nghe kiếm thành thành chủ nói về sau, hắn có chút nhíu mày, có chút không vui. Cái này kiếm thành thành chủ vô tình hay cố ý đem chủ đề chuyển rời đến trên người mình, mà lại thông qua rèm pha huyết viêm kiếm chủ đến trào phúng chính mình. Kiếm đạo lý niệm khác biệt. Phương thần cho rằng, mình cùng kiếm thành thành chủ kiếm đạo lý niệm có sự bất đồng rất lớn. Soạt phương thần đứng dậy, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp phản bác, ngươi nói ngươi kiếm đạo cảm ngộ, ta lười nhác nhúng tay, nhưng ngươi cầm vô chi đến khoe khoang, đồng thời một mực tại trào phúng ta. Cái này cùng ta có liên quan. Doanh kiếm thành thành chủ sắc mặt âm trầm, nén giận nhìn xem phương thần. Phương thành chủ, làm sao ta nói sai sao kiếm thành thành chủ buông tay, ngươi không phải kiếm tu sao có bản lĩnh liền đem kiếm đạo của ngươi cảm ngộ nói ra để đại gia nghe một chút. Tiểu người như ngươi, cu nở dê có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thật sự là buồn cười. Coi là chém giết huyết viêm kiếm chủ, liền có thể không coi ai ra gì sao phương thần vừa mới lên tiếng. Kiếm thành thành chủ liền trực tiếp khai phun. Trên đài hội nghị, huyết chiến linh chu hít mắt, nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Ngươi luôn miệng nói chính mình là kiếm tu, thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi căn bản là không có tư cách xưng là kiếm tu. Phương thần no ý tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nơi này là huyết chiến lĩnh, không phải xuyên vân thành, không phải do ngươi làm ẩu. Dung ký long thành chu cầm đầu mấy vị thành chủ. Đã sớm đối phương thần bất mãn, giờ phút này nắm lấy cơ hội, tự nhiên là muốn nhục nhã một phen. Kiếm thành thành chủ trên kiếm đạo tạo nghệ, là 72 thành chu bên trong công nhận tối cường, ngươi một tên mao đầu tiểu tử lại tại này công nhiên vũ nhục hắn, ra sao giáp tâm nếu ngươi hôm nay không cách nào nói ra một cái hài lòng lý do, ta nhất định phải đưa ngươi đầu lâu vặn xuống. Cái khác thành chủ, thì là đang nhìn náo nhiệt. Phương thần đảo mắt mọi người, chậm rãi gật đầu. Ngươi một mực tại cường điệu, kiếm đạo muốn âm nhu, cũng chính là trong miệng ngươi lấy nhu thắng cương. Huyết viêm kiếm chủ sở dĩ vẫn lạc, cũng là bởi vì hắn trệ hướng kiếm đạo, là như thế này a kiếm thành thành chủ gật đầu, ngươi có thể biết điểm này, cũng xem là tốt, còn có thể cứu. Thế nhưng là, trong mắt ta, ngươi cái quan điểm này, 10 phần sai. Phương thần cười nhạo, kiếm đạo, chính là dương cương chi đạo, dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép đối thủ. Mà không phải như lời ngươi nói lấy nhu thắng cương nói bậy. Phương thần còn chưa nói xong, kiếm thành thành chủ liền trực tiếp quát lớn. Ngươi thì tính là cái gì, cun ở dê có tư cách tới nói dạy ta ha ha thẹn quá thành giận sao phương thần cười lạnh, tiến lên một bước, nếu ngươi không phục, ta đánh với ngươi một trận, nhìn xem là ngươi lấy nhu thắng cương lợi hại, vẫn là của ta lực lượng tuyệt đối nghiền ép lợi hại. Đối mặt phương thần khiêu khích, kiếm thành thành chủ rất tức giận. Không bằng hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ huyết chiến lĩnh chu, quay đầu nhìn cái sau một chút. Không sao, ta đối xuyên vân thành chủ cũng rất tò mò, hai người các ngươi trực tiếp ở đây so đấu là đủ. Huyết chiến lĩnh chu mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, mặc dù là luận bàn, nhưng đao kiếm không nói gì, kiếm thành thành chủ quá yếu, ta nếu không cẩn thận giết hắn, không biết có thể hay không bị trừng phạt soạt đám người chất phác, gia hỏa này điên rồi sao hắn cho là hắn là ai nhưng mà... Ra ngoài dự liệu của mọi người, huyết chiến lĩnh chu lăn lộn không thèm để ý, trực tiếp điểm đầu. Luận bàn luận đạo, khó tránh khỏi hội thất thủ, có thương vong là bình thường. Nghe vậy, kiếm thành thành chủ rêu cợt, sát ý tung hoành. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Kiếm thành thành chủ quanh thân tản mát ra cường đại kiếm đạo lực lượng, đồng nhiên phóng tới phương thần. Hưu nhất chỉ, điểm ra. Phương thần lôi đỉnh xuất thủ, toàn bộ quá trình, một mạch mà thành. Cơ hồ là tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành. Phốc kiếm thành thân thể của thành chủ, nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu.